Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng ngự khối này, hắn không hề có sơ hở. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên chú ý tới sau khi Chu Tước bộc phát ra đạo công kích này, khí tức rõ ràng trở nên suy yếu rất nhiều. Phát giác được điểm này, Khương Đạo Huyền lại lần nữa bộc phát ra kiếm ý kinh người, thi triển Lục Thiên Kiếm Quyết, chém ra một đạo kiếm quang ngàn trượng. Một kiếm này, thuận lợi chém tới đầu lâu Chu Tước. Phần cổ của nó có một ngọn lửa đang cuồn cuộn, không ngừng sinh ra mầm thịt, dường như muốn mọc ra một cái đầu mới. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Thì ra ngươi cũng có lúc kiệt lực. Mặc dù vẫn có thể khôi phục như cũ, nhưng tốc độ khôi phục lúc này, so sánh với vừa rồi, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền tìm đúng thời cơ. Còn không đợi Chu Tước hoàn toàn khôi phục lại, hắn đã thúc giục thủ đoạn sát phạt mạnh nhất của mình trước. Đại băng diệt thuật, khí tức hủy diệt kinh khủng đến mức tận cùng phóng thích ra. Huyền quang màu đen vô tận hung hăng oanh kích lên người Chu Tước. Mặt ngoài thân thì nó trong nháy mắt hiện lên vô số vết rách. Oanh! Một tiếng nổ vang. Thân thể vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn huyết nhục thật nhỏ. Ngay sau đó, những huyết nhục toái khối kia biến thành quang điểm màu đỏ, tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, Chu Tước vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, Khương Đạo Huyền yên lặng thu hồi Nhân Vương kiếm vào trong không gian từ phủ. Chợt thở ra một ngụm trào khí thật sâu. Lúc này, nhắc nhở của Cửu Trọng Huyễn Tháp lại xuất hiện. Tinh, chúc mừng ngài xông qua tầng thứ 9. Hiện tại có thể tùy ý chọn một trong ba vật phẩm dưới đây làm phần thưởng. 1. Đế giai cực phẩm Chu Thiên Tinh Đấu Kinh, hấp thu lực lượng Chu Thiên Tinh Đấu, rèn luyện thân thể, mở rộng 365 huyệt Chu Thiên, cô đọng 365 môi sao, quần tinh chi lực ra thân, lấy thân thể trấn áp đế binh. 2. Đế giai hạ phẩm Cửu Diệu Chi Khí, 9 đạo tiên thiên chi khí dung hợp kết quả, có thể nghịch chuyển âm dương, tái tạo thân thể, căn cốt cùng ngộ tính tăng cường trên phạm vi lớn, ngẫu nhiên thu hoạch được một bộ thể chất vô thượng. 3. Đế giai hạ phẩm Bá Hoàng Thất Trảm, võ kỹ đao đạo, tập được ý chí bá đạo cực hạn, bổ ra thất trảm, bổ sung khí tức phá diệt, phụ thuộc vào vết thương, rất khó khôi phục, có thể phá nhục thân cùng thần hồn, khiến cho chân linh của địch nhân biến mất. Nhìn phần thưởng trước mắt, Khương Đạo Huyền nhướng mày, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Phải biết rằng ban thưởng của tầng thứ 8 cũng chỉ là cấp độ thiên giai mà thôi. Lại không nghĩ tới tầng thứ 9 này có thể nhảy qua thánh giai, thẳng tới đế giai. Nhưng mà nghĩ đến độ khó của tầng thứ 9, Khương Đạo Huyền bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Vốn dĩ hắn còn muốn chờ cảnh giới cao hơn một chút, lại xông vào lĩnh lại. Nhưng nhìn Chu Thiên Tinh Đấu Kinh trước mắt, hắn đã hiểu rõ, hoàn toàn không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Dù sao trước mắt hạn mức cao nhất của mô phỏng là đại đế. Cho nên phẩm giai Chu Thiên Tinh Đấu Kinh, thình lình đã đạt đến cấp bậc đỉnh. Vừa vặn có thể thay thế đại nhật luyện thể quyết vốn chỉ có địa giai cực phẩm. Sau đó, Khương Đạo Huyền chỉ nhận phần thưởng của tầng thứ 9. 8 tầng đầu, vẫn là chuẩn bị chờ cảnh giới cao, ban thưởng trở nên phong phú, lại cân nhắc nhận lấy. Nương theo nhận lấy thành công. Sau một khắc, lượng lớn văn tự tràn vào trong đầu. Rất nhanh, Khương Đạo Huyền đã hiểu rõ điểm mạnh của môn công pháp này. Chu Thiên Tinh Đấu Kinh, chủ thân thể. Cho dù không có thể chất đặc thù gia trì, dựa vào phàm thể, cũng có thể bộc phát uy năng cường đại, chém giết thánh thể. Một khi luyện tới cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể chạm tiên. Bất quá, công này tuy mạnh, nhưng độ khó tu luyện cũng là cực cao. Bởi vì quá trình mở rộng khiếu huyệt, cô đọng môi sao khắp trời, vô cùng dễ dàng khiến cho thân thể không chịu nổi, dẫn đến sụp đổ. Cho nên trước khi tu luyện Chu Thiên Tinh Đấu Công, nhất định phải tu luyện nhục thân tới trình độ có thể so với pháp bảo địa giai hạ phẩm. Chỉ có như thế, mới có thể thừa nhận quá trình cô đọng ngôi sao trong cơ thể. Nhưng mà, đối với Khương Đạo Huyền hiện giờ mà nói, cánh cửa tu luyện này, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, có thể tùy tiện vượt qua. Sau đó, hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh, lại tiến hành tu luyện. Lúc này, một chữ nhỏ hư ảo đột nhiên hiện ra trước mắt. Chúc mừng ngài xông qua tầng thứ 9, căn cứ biểu hiện, hiện tại đã bị phán định là cửu tinh chiến lực. Đồng ý, lựa chọn treo lên bảng. Thế vậy, Khương Đạo Huyền theo bản năng chuẩn bị một chút, muốn tiếp tục bảo trì khiêm tốn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ khích lệ tộc nhân một phen cũng không tệ. Lấy bản thân làm gương, dẫn tới các tộc nhân không ngừng đuổi theo, kích phát ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ. Như thế xem ra, hoàn toàn không cần phải ẩn giấu a. Vậy thì lên bảng đi. Sau đó không lâu, ngoại giới, cùng với Cửu Trọng Huyễn Tháp xuất hiện. Rất nhiều tộc nhân đều bắt đầu thông qua thương mô lệnh báo cho thân nhân biết. Một truyền 10, 10 truyền 100. Tộc nhân hội tụ ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều lo lắng lỡ như đi trễ, phần thưởng tộc trưởng lưu lại đều bị những người khác lấy đi. Lúc này bắt đầu tranh nhau tiến vào trong tháp, bắt đầu vượt ải. Nhưng rất nhanh, liền có rất nhiều tộc nhân nhao nhao lui ra. Trên mặt bọn họ lộ vẻ mê man. Đối mặt với tộc nhân xung quanh hỏi, hồn nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thấy tình hình này, mọi người nhanh chóng hiểu ra. Xem ra tộc trưởng đã bố trí trận pháp có thể xóa ký ức ở bên trong. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Viêm từ trong tháp đi ra. Hắn đỡ trán, trong mắt tràn ngập mê mang khó hiểu. Mặc cho hắn nhớ lại như thế nào, đối với tất cả mọi chuyện vừa mới phát sinh, đều không có chút ấn tượng nào. Ký ức chỉ có một mảnh trống rỗng. Đây là trí nhớ của ta, xóa đi. Khương Viêm ánh mắt khẽ động, nháy mắt ý thức được điểm này. Nhưng rất nhanh, hắn lại có phát hiện mới. Không, hình như có chút khác biệt. Khương Viêm cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Giờ phút này, hắn ngạc nhiên phát hiện, không chỉ tu vi bản thân, từ nguyên hải cảnh nhị trọng, đột phá tới nguyên hải cảnh tam trọng. Một số võ kỹ mới vốn còn cảm thấy cực kỳ xa lạ, cũng trở nên thông thuận vô cùng, giống như đã từng sử dụng rất nhiều lần. Đồng thời, còn thỉnh thoảng có tự thân xuất thủ, vận dụng các loại chiêu thức cảm giác hiển hiện. Đó là đối với chiến đấu, kinh nghiệm cảm ngộ. Sau khi phát hiện điểm này, Khương Viêm lập tức hiểu được, suy đoán. Cho nên, mặc dù ký ức kinh lịch liên quan tới trong tháp bị xóa đi, nhưng ký ức cùng kinh nghiệm cảm ngộ của bản thân lại được giữ lại. Nghĩ tới đây, Khương Viêm không khỏi cảm thấy thần kỳ. Đợi cảm xúc bình phục lại, hắn lại vội vàng nhìn về phía không gian tử phủ và thương mô lệnh. Chuyện cho tới bây giờ, công năng của không gian giới chỉ đã sớm bị thương mô lệnh thay thế. Cho nên cơ bản không có tộc nhân nào lại biết sử dụng loại đồ vật gân gà như nhẫn không gian này để cất giữ vật phẩm. Khương Viêm nhanh chóng quét mắt qua hai mảnh không gian này, cũng không phát hiện ra bảo vật gì. Khương Viêm đầu tiên là nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại hiểu được, xem ra ta không có lựa chọn bảo vật a. Sau đó, vì làm rõ bên trong xảy ra chuyện gì, hắn lập tức bắt đầu hỏi Dược lão. Sư tôn, ngài có nhớ vừa mới xảy ra chuyện gì không? Vừa dứt lời, giọng nói tràn ngập khiếp sợ và bất đắc dĩ của Dược lão bỗng nhiên truyền đến. Thiếu chủ, trận pháp trong bảo tháp này đẳng cấp e rằng có thánh giai. Ngay cả ta, đối với tất cả những chuyện vừa mới phát sinh, cũng đã mất đi hết thảy ấn tượng, không cách nào nhớ lại chi tiết cùng trải qua trong đó. Tuy hắn mất đi thân thể, nhưng bản chất của thần hồn vẫn là thiên nhân viên mãn, cách thánh nhân cũng chỉ kém một bước. Nhưng dù vậy, vẫn không tránh khỏi ký ức bị xóa đi, chuyện này thật sự nghe rợn cả người. Có thể tưởng tượng được, đại trận mà vị Khương tộc trưởng này bày ra, rốt cuộc đã đạt đến phẩm cấp khoa trương cỡ nào. Nghe vậy, Khương Viêm chấn động, không khỏi cảm thán trước sự bảo tay của tộc trưởng. Trận pháp cấp thánh, vật này quý giá, cho dù phóng mắt nhìn mấy quốc gia chung quanh, cũng chưa chắc có một tòa. Nhưng trong bảo tháp của mình lại có một tòa như vậy. Thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngoài kinh ngạc, sâu trong nội tâm Khương Viêm không khỏi hiện ra một cỗ nghi hoặc mãnh liệt. Lại cần vận dụng trận pháp thánh giai, trong tòa tháp khổng lồ này, đến tột cùng có dấu bí mật gì? Khương Viêm trong mắt như có điều suy nghĩ, nội tâm cảm giác hiếu kỳ càng nặng. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận thanh âm phá lệ ồn ào. Khương Viêm nhướng mày, chợt thu liễm tâm thần, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, muốn nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, cảnh tượng phía trước đập vào mắt. Chỉ thấy tay phải của một vị tộc nhân trẻ tuổi đang đặt ở trên tượng đá dị thú ở lối vào. Đồng thời, lưu quang tứ phía, một màn sáng vô cùng to lớn hiện lên giữa không trung, xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Hình ảnh trong màn sáng rõ ràng vô cùng, có thể làm cho tất cả mọi người đều trông thấy rõ ràng. Xếp hạng sông tháp đều không phải là lấy tu vi cao thấp tiến hành sắp xếp, chiến lực tinh cấp dựa theo cực hạn chiến lực cảnh giới trước mắt tính toán. 1. Chiến lực tầng 9 của Khương Đạo Huyền, cửu tinh cực. 2. Chiến lực tầng 6 của Khương Minh, lục tinh cực. 3. Chiến lực tầng 6 của Khương Viêm, lục tinh cực. 4. Chiến lực tầng 6 của Khương Giao, lục tinh cực. 5. Chiến lực tầng 6 của Khương Hạo, lục tinh mạnh. 6. Chiến lực tầng 6 của Khương Nghị, lục tinh mạnh. 7. Chiến lực tầng 5 của Khương Hoàng Quang, ngũ tinh cực. 8. Chiến lực tầng 5 của Khương Đạo Vân, ngũ tinh trung. 9. Chiến lực tầng 4 của Khương Đạo Đức, tứ tinh trung. 10. Chiến lực tầng 4 của Khương Đạo Kỳ, tam tinh trung. Tên người dày đặc, chỉ có số rất ít ở tầng thứ nhất. Đại đa số đều ở tầng thứ hai. Tầng thứ ba cực kỳ thưa thớt. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Khương Viêm khẽ động, trong nháy mắt có chút hiểu ra. Bây giờ cực hạn chiến lực của ta, chỉ tương đương với lục tinh. Vốn còn tưởng rằng mình tu luyện một thân võ kỹ pháp, khó tìm địch thủ trong cùng cấp. Lại không nghĩ ở phía trên mình, lại còn có ba đẳng cấp thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Càng đáng giá suy nghĩ hơn là, chênh lệch giữa các cấp bậc cũng không nhỏ, thậm chí hoàn toàn ngược lại, còn vô cùng to lớn. Dù sao thì tiêu chuẩn thực lực của phụ thân nhà mình, trải qua mấy ngày tìm tòi, hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng. Cảnh giới mặc dù tương đương với mình, nhưng mình vẫn có thể một chiêu đánh bại hắn. Nhưng dù vậy, cũng có thể bị tộc tháp phán định là chiến lực ngũ tinh. Có thể thấy được chênh lệch trong đó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chỉ sợ chiến lực thất tinh giao thủ cùng mình, cũng sẽ như phụ thân giao thủ với mình, hoặc là một chiêu bị thua, hoặc là chỉ có thể kiên trì mấy chiêu. Nghĩ đến điểm này, Khương Viêm trong nháy mắt ý thức được chỗ đáng sợ của tộc trưởng nhà mình. Nếu như cảnh giới ngang nhau với mình tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu. Loại chênh lệch kia phảng phất như lệch trời, tuyệt đối không cách nào vượt qua. Giờ khắc này, Khương Viêm đối với sự chênh lệch giữa mình và tộc trưởng đã có nhận thức hoàn toàn mới. Chỉ là có áp lực, động lực cũng theo đó mà đến. Cửu tinh, mục tiêu này thực sự quá khó. Bây giờ vẫn là đạt tới thất tinh trước rồi nói sau. Mặc dù ở phương diện tu vi và chiến lực, đều khó có thể đuổi kịp và vượt qua tộc trưởng. Nhưng hắn cũng không muốn bị tộc trưởng kéo đi quá xa, xa đến mức ngay cả bóng lưng tộc trưởng cũng không nhìn thấy. Sau đó, đợi bình phục tâm tình, Khương Viêm lại nhìn về phía bảng xếp hạng của tộc tháp. Nhìn tên Khương Minh, hắn ta không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Khương Minh, đây là người phương nào? Sao ta chưa từng nghe nói tới nhân vật như vậy, thế mà còn có thể xếp hạng trên ta? Khương Viêm cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Trước đây người này vẫn một mực không hiện danh. Cho tới hôm nay xông qua tộc tháp tầng 6, càng đoạt được xếp hạng thứ 2, thật có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Chắc không bao lâu nữa, cái tên này sẽ vang vọng toàn bộ Thương Mô Sơn, để vô số tộc nhân biết được. Đang lúc Khương Viêm nghĩ như vậy, Dược lão trong giới chỉ, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt kinh nghi bất định. Tự mình dạy dỗ Khương Viêm mấy tháng. Hắn thân là sư tôn, tự nhiên biết được chiến lực của đồ nhi này khoa trương đến cỡ nào. Cho dù đặt ở nơi hắn từng ở, cũng là thiên tài ghê gớm. Muốn tranh đoạt thánh tử vị cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng mà, chính là nhân vật thiên kiêu mạnh mẽ như vậy, vậy mà ở trong tộc tháp này, chỉ có thể xông đến tầng thứ 6. Càng kinh khủng hơn là, tộc nhân có cùng cấp độ tiềm lực với Khương Viêm, ở Khương gia còn có 4 vị. Nếu như lại thêm Khương Thần và tiểu tử Khương Hàn đã từng gặp qua này, đã cao tới hơn 6 cái. Chỉ vậy, còn vẹn vẹn nổi lên mặt nước, trời mới biết ở Khương gia còn có bao nhiêu thiên tài. Như thế xem ra, chính mình tiến vào sông một lần, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có chiến lực ngũ tinh a. Ngẫm lại lấy thực lực của Khương Viêm cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 6. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 là độ khó quỷ gì. Nếu không phải danh hiệu của Khương tộc trưởng xuất hiện trên bảng xếp hạng, Dược lão đều cảm giác chiến lực cửu tinh này chỉ là một cấp độ tồn tại trong tưởng tượng. Sau đó, suy nghĩ kỹ càng cực sợ, làm hắn không dám lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Chỉ có thể âm thầm cảm thán một tiếng. Khương tộc trưởng không hổ là truyền thế đại đế đã thức tỉnh ký ức. Một thân thực lực nội tình, hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Mà lúc này, ý chí chiến đấu sục sôi của Khương Viêm bắt đầu không kịp chờ đợi đi đến cửa vào của tộc tháp. Hắn cần mượn tộc tháp, không ngừng rèn luyện võ kỹ pháp, thuận tiện vượt qua Khương Minh. Nếu bị thần ca vượt qua, hắn lười quan tâm. Nhưng bị Khương Minh không biết từ đâu chui ra này vượt qua. Điều này làm cho hắn vẫn còn là tâm tính thiếu niên, làm sao có thể chịu đựng được. Trong lòng ít nhiều vẫn có chút không phục. Nếu đã bị vượt qua, vậy thì ta sẽ vượt qua trở lại. Cùng với Khương Viêm đi vào trong tộc tháp, mở ra một vòng lịch luyện mới. Rất nhiều tộc nhân vốn đã lui ra ngoài, cũng đều thi nhau lựa chọn tiến vào lần nữa. Bọn họ muốn góp nhặt càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cùng với cướp đoạt xếp hạng cao hơn, dương danh gia tộc. Dưới sự gia tăng của danh và lợi, quảng trường gia tộc rất nhanh đã trở nên trống rỗng. Toàn bộ tộc nhân ở đây đều ùa vào tộc tháp. Ngẫu nhiên có người lui ra, nhìn thoáng qua thứ hạng, cảm thấy không hài lòng, cũng sẽ lập tức lựa chọn một lần nữa tiến vào. Đang lúc đông đảo tộc nhân hãm sâu vào trong tộc tháp mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Bên kia, đại điện gia tộc, Khương Đạo Huyền sớm đã trở về ngồi xếp bằng trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đang vận hành Chu Thiên Tinh Đấu Kinh vừa mới tập được này. Cầu động tiên ngoại tinh thần, làm lực lượng tinh đấu rơi xuống mặt ngoài thân thể, hình thành một tầng sa y màu lam chói mắt. Đại lượng tinh quang điên cuồng hội tụ, tề tụ tại bên trong một cái khiếu huyệt. Dần dần, một đạo ánh sáng xanh thẳm lóe ra. Một ngôi sao nhỏ được bao bọc trong ánh sáng màu lam thình lình xuất hiện. Vừa rồi hấp thu tất cả tinh đấu chi lực, đều bị viên tinh thần này nhét vào trong đó. Đồng thời, ngôi sao nhỏ này bắt đầu sinh ra cộng hưởng với dị tượng trăng sao giao hòa trong không gian từ phủ. Nguyên lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt, dâng lên trong không gian từ phủ, hình thành một trận thủy triều nguyên lực. Khương Đạo Huyền vốn chỉ cách đột phá một bước nhỏ. Bây giờ dưới sự gia trì của luồng nguyên lực này, trong nháy mắt đã vượt qua, đạt tới Nguyệt Luân cảnh lục trọng. Đây là niềm vui ngoài ý muốn a. Khương Đạo Huyền cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Ánh mắt càng thêm sáng ngời. Vốn còn tưởng rằng Chu Thiên Tinh Đấu Kinh chỉ có thể tác dụng lên nhục thân. Nhưng không muốn vì tính đặc thù của tinh luân cảnh và nguyệt luân cảnh. Dẫn đến dị tượng của không gian tử phủ sinh ra cộng minh với lực lượng tinh đấu. Như thế xem ra, chỉ sợ nhật luân cảnh, thậm chí là vạn tượng cảnh, đều có thể thu hoạch được hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện nhất định, chỉ là không biết nguyên thần cảnh như thế nào. Khương Đạo Huyền lắc đầu. Ý nghĩ chợt lóe lên. Khương Đạo Huyền cũng không nghĩ nhiều. Dù sao tác dụng chủ yếu của Chu Thiên Tinh Đấu Kinh vẫn là tăng lên thân thể, tăng lên tu vi chỉ là bổ sung thêm mà thôi. Sau đó, Khương Đạo Huyền yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ lực lượng trong cơ thể một phen. Nhục thân chi lực tăng lên ước chừng nửa thành. Khương Đạo Huyền rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Nửa thành tăng lên nhìn qua tuy ít, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khủng bố. Dù sao lực lượng nhục thân của hắn bây giờ có thể còn mạnh hơn nhục thân của Vạn Tượng Chân Quân một chút. Tay không đón đỡ pháp bảo địa giai cực phẩm, đã hoàn toàn không nói chơi. Cho nên muốn tăng lên, lại là khó khăn cỡ nào. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mở rộng khiếu huyệt thứ nhất mà thôi. Nếu đợi đến khi mở rộng 365 huyệt vị Chu Thiên, vậy còn đến đâu? Huống chi, bây giờ cô động ra khiếu huyệt tinh thần, vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, có không gian trưởng thành thật lớn. Chỉ cần không ngừng điều động lực lượng tinh đấu rèn luyện thân thể, uẩn dưỡng khiêu huyệt tinh thần, nói không chừng thật có thể đem những tinh tú này mở thành độc lập tiểu thế giới. Thật đến lúc đó, tăng phúc mang đến không thể nghi ngờ càng thêm khủng bố. Ngay sau đó, Khương Đạo Huyền cảm nhận được lấy thân thể trước mắt của mình, mở một cái khiêu huyệt cũng không phải là cực hạn. Vì vậy, hắn lập tức bắt đầu toàn lực thi triển Chu Thiên Tinh Đấu Kinh. Một hơi mở ra 9 khiêu huyệt, lúc này mới dừng lại động tác. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tổng cộng mở 10 khiêu huyệt. Cô động 10 ngôi sao hình thức ban đầu. Lực lượng nhục thân tăng vọt khoảng 5 thành. Cảnh giới tu vi cũng đột phá, thuận lợi đến cảnh giới Nguyệt Luân tầng 7. Nhưng mà, ngưng luyện xong 10 viên tinh thần, đã đạt đến cực hạn của thân thể trước mắt, không cách nào tiến hành mở ra nữa. Chỉ có thông qua lực lượng tinh đấu không ngừng uẩn dưỡng, mới có thể tránh khỏi nguy hiểm thân thể sụp đổ, tiếp theo mở rộng khiếu huyệt mới. Ý thức được điểm này, Khương Đạo Huyền lập tức hiểu rõ, nếu muốn tu luyện công pháp này, tuyệt đối không thể nóng vội. Thế là, hắn chuẩn bị vận chuyển cửu chuyển âm dương quyết, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất đột phá nhật luân cảnh. Nhưng còn chưa đợi bắt đầu tu luyện, hắn đã sớm phát giác được có người đi đến. Dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người tới chính là đại trưởng lão Khương Hoàng Quang. Sau lưng lão còn có một lão giả áo đen thân hình còng xuống theo. Lão giả tóc hoa râm, trên mặt phủ đầy nếp uốn, nhìn qua giống như vỏ cây khô héo. Nhưng mà, thân hình cùng tướng mạo mặc dù lộ ra vẻ già nua. Nhưng đôi mắt màu nâu đậm kia lại không đục ngầu không chịu nổi giống như lão già tầm thường. Ngược lại sáng ngời khác thường, giống như đôi mắt diều hâu, dị thường sắc bén. Chỉ là bởi vì chỉ có tu vi đoán cốt cảnh tầng 9. Cho nên Khương Đạo Huyền cũng không để ý lắm. Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn bỗng nhiên toát ra một chút kinh ngạc. Chỉ vì hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu vàng, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Thiên mệnh tộc nhân, tình huống của Khương Hoàng Quang hắn biết rất rõ. Dù sao lôi linh thể cũng là do mình cho. Cho nên đối phương nhất định không có khả năng là người của thiên mệnh tộc. Như thế xem ra, cũng chỉ còn lại vị lão giả phía sau kia. Thiên mệnh ở tuổi này, thật đúng là lần đầu gặp. Khương Hoàng Quang giới thiệu, bẩm tộc trưởng, nhân tuyển phụ trách tổ kiến thương mô thương hội ta, đã sàng chọn xong, chính là người này, trải qua chúng ta khảo sát, làm người trầm ổn, kinh thương tài năng mạnh, nói là có 102 thương mô sơn chúng ta, cũng không quá đáng. Ồ, nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Khương Đạo Huyền cảm giác tò mò càng tăng lên. Lúc này, lão giả áo đen chắp tay nói ra, Diêu Quang nhất mạch, chấp sự Khương Sơn, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Khương Đạo Huyền gật đầu. Chợt thúc giục hỗn độn đạo đồng, kiểm tra tin tức của đối phương. Tên, Khương Sơn. Tu vi, đoán cốt cảnh tầng 9. Căn cốt, ngu dốt. Ngộ tính, thượng đẳng. Khí vận, kim sắc đại khí vãn thành. Thiên phú, phàm thể. Cơ duyên, thông minh hơn người, nhưng căn cốt có hạn, dẫn đến khó có thành tựu. Cả đời long đong, từng mua một khối cổ tỷ không trọn vẹn, trong đó chất chứa hung thú thượng cổ, chân linh bản nguyên của, thao thiết. Đợi đến cảnh giới tử phủ, mới có thể lợi dụng thần thức câu động, tương dung với chân linh thao thiết, thu hoạch được hóa thân thao thiết, có thể thôn phệ vạn vật, phản hồi một phần năng lượng cho bản thân. Thao thiết. Khương Đạo Huyền nhướng mày, trong nháy mắt phát giác ra chỗ lợi hại của cơ duyên đối phương. Hình thành hóa thân, thôn phệ vạn vật, tăng cường bản thân. Năng lực biến thái bậc này, thậm chí còn vượt qua Hoàng Tuyền Ma Công mà Khương Hàn có. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp bậc màu vàng phản hoàn. Đầu tư thiên giai cực phẩm, thông huyền kim đan, có thể đạt được thánh giai thượng phẩm bất hủ thánh dịch. Đầu tư 10 cân thần dịch, có thể đạt được một tòa tụ linh trận thánh giai hạ phẩm. Đầu tư một kiện pháp bảo địa giai cực phẩm, có thể đạt được một cái linh mạch thiên giai cực phẩm. Nhìn phần thưởng trước mắt, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hài lòng. Những thứ này đối với bản thân hắn bây giờ mà nói, có thể nói vô cùng hữu ích. Chắc chắn có thể đột phá cảnh giới Nhật Luân với tốc độ nhanh hơn. Mà một khi đột phá tới Nhật Luân, lá bài tẩy của mình cũng sẽ trở nên càng nhiều. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Sơn trước mặt. Mặc dù trầm mặc mấy hơi thở, chính mình cũng không mở miệng. Nhưng trên mặt đối phương vẫn như cũ không thấy chút lo lắng bối rối nào, ngược lại phá lệ bình tĩnh. Đương nhiên, đó cũng không phải đối phương tận lực làm bộ ra. Đối với điểm này, Khương Đạo Huyền vô cùng rõ ràng. Dù sao chỉ là tu vi đoán cốt, không thể gạt được ánh mắt của hắn. Bởi vậy, hắn mới cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên như đại trưởng lão đã nói, tính cách của hắn trầm ổn. Hơn nữa hệ thống nói thông minh hơn người. Nhân tài như thế, đảm nhiệm hội trưởng thương hội nho nhỏ này, quả thực dư xài. Nghĩ đến đây, Khương Đạo Huyền khẽ cười nói. Khương Sơn, ta tin tưởng thương hội dưới sự lãnh đạo của ngươi, có thể nhanh chóng lớn mạnh lên. Kể từ hôm nay, ta liền bổ nhiệm ngươi làm thương mô thương hội hội trưởng, địa vị ngang hàng với trưởng lão trong gia tộc, độc lập với bảy mạch, nếu cảm giác trưởng lão đoàn an bài có chỗ thiếu sót, có thể bác bỏ an bài của trưởng lão đoàn, chỉ cần bẩm báo với ta là được. Nếu muốn cho đối phương kinh doanh, để cho hắn đại thi quyền cước, tự nhiên không thể gia tăng gông xiềng cho đối phương, để tránh ảnh hưởng phán đoán, tạo thành tổn thất. Dứt khoát trực tiếp buông tay là được. Nương theo Khương Đạo Huyền bổ nhiệm truyền đạt, Khương Hoàng Quang không có dị nghị gì. Dù sao Khương Sơn chính là người hắn tự mình chọn lựa, năng lực như thế nào, không cần nghi vấn. Chỉ là khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn chính là, tộc trưởng thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng chẳng muốn hỏi một câu, cứ như vậy trực tiếp an bài Khương Sơn trở thành hội trưởng thương mô thương hội. Điều này không khỏi cũng có chút quá mức thuận lợi cùng tùy ý đi. Hay là tộc trưởng quá tin tưởng ta? Đang lúc Khương Hoàng Quang lâm vào trầm tư, Khương Sơn ở bên cạnh hơi sững sờ. Cho dù là người trầm ổn như hắn, cũng vào lúc này, không khỏi toát ra một chút ngạc nhiên. Thương mô thương hội xảy ra chuyện lớn như vậy, đối với toàn bộ Khương gia mà nói, đều là một chuyện cực kỳ quan trọng. Không chỉ thành lập hệ thống thông thương với thế lực khác, càng gánh vác sứ mệnh trọng yếu thay gia tộc thu thập tình báo thiên hạ. Vị trí hội trưởng thương hội, thậm chí có thể nói là thủ lĩnh tình báo của gia tộc. Nhưng mà, chính là chức vụ trọng yếu như thế. Tộc trưởng thậm chí ngay cả khảo sát mình cũng không cần, liền trực tiếp bổ nhiệm. Kinh nghiệm phát triển như vậy thật sự quá mức ma huyễn, làm hắn thật sự khó có thể lý giải. Nghĩ đến tầm quan trọng của thương mô thương hội đối với gia tộc, Khương Sơn cũng không lập tức nhận bổ nhiệm này, mà nhìn về phía Khương Đạo Huyền, hảo tâm nhắc nhở. Tộc trưởng đại nhân, chắc hẳn ngài hiểu rõ tầm quan trọng của thương mô thương hội đối với ta, nhưng ngài muốn dễ dàng bổ nhiệm ta làm hội trưởng thương hội như vậy, có phải có chút quá tùy ý hay không? Nói câu đại nghịch bất đạo, nếu ta có một chút tâm tư không đứng đắn, muốn cấu kết với thế lực khác, chuyện này đối với trong tộc, có thể sẽ cực kỳ không ổn. Khương Đạo Huyền cười nói, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, huống chi tính cách của đại trưởng lão ta biết, nếu hắn đã ở trong nhiều người như vậy, chỉ có mình ngươi là có chỗ hơn người, ta cần gì phải làm điều thừa, thử một phen. Nếu như đã biết được năng lực xuất chúng của đối phương, thích hợp làm hội trưởng thương mô thương hội. Hắn tự nhiên lười tiến hành một ít khảo thí nhàm chán. Nghe vậy, trong lòng Khương Sơn nóng lên, không khỏi có chút cảm động. Phải biết tư chất của mình cực kém, địa vị trong tộc cũng không cao, không cách nào đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chỉ là trước đó không lâu, may mắn đảm nhiệm chức sự Diêu Quang nhất mạch. Thẳng đến khi trưởng lão đoàn cùng bảy mạch chủ bắt đầu thương nghị chuyện tổ kiến thương mô thương hội. Lúc này hắn mới tìm được cơ hội phát huy năng lực của mình, lựa chọn tự tiến cử. Thẳng đến khi trải qua trùng điệp tuyển chọn, cuối cùng mới trổ hết tài năng. Mà bây giờ, tộc trưởng nơi này vừa vặn chính là cửa ải cuối cùng. Vô luận trước đó biểu hiện tốt bao nhiêu, chỉ cần tộc trưởng không lên tiếng, hết thảy đều chỉ là nói suông. Mặc dù hắn ôm lấy tự tin cực lớn đối với năng lực của mình, chưa bao giờ lo lắng bởi vì vấn đề năng lực mà bị tộc trưởng bác bỏ. Nhưng cuối cùng lo lắng bởi vì một ít nguyên nhân khác, dẫn đến tộc trưởng không cho mình cơ hội này. Dưới tình huống như vậy, ai có thể nghĩ đến, tộc trưởng lại cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Thậm chí còn vô cùng chi kỳ đem quyền hạn của hội trưởng thương mô thương hội, từ lúc đầu vốn là do trưởng lão đoàn quản hạt, giờ điều lên trên đồng cấp với trưởng lão đoàn, độc lập với bảy mạch, trực thuộc tộc trưởng quản hạt. Hành động lần này, không thể nghi ngờ là cho mình không gian thao tác tốt hơn. Dù sao, hắn cũng hết sức lo lắng những mạch chủ hoặc trưởng lão không hiểu kinh thương kia đến khoa tay múa chân với mình. Ánh mắt Khương Sơn càng thêm sáng ngời. Giờ khắc này, hắn vì gia tộc có được tộc trưởng anh minh như vậy, mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Trong lòng càng hạ quyết tâm. Ngày sau nhất định phải nỗ lực, phát triển thương mô thương hội lớn mạnh, tuyệt không phụ kỳ vọng của tộc trưởng. Huống chi, thực lực tộc trưởng sâu không lường được, bảo vật trong tay cũng rất nhiều. Nếu như ta lập công đủ nhiều, e rằng sẽ có hy vọng thu hoạch được phương pháp cải thiện căn cốt của bản thân từ trong tay tộc trưởng chứ nhỉ. Nghĩ tới đây, nội tâm Khương Sơn càng thêm nóng lên. Những năm này trải qua, sớm đã để cho lồng ngực của hắn tràn ngập không cam lòng. Loại không cam lòng này bắt nguồn từ căn cốt. Kinh mạch bế tắc, căn cốt kỳ kém, cho dù phục dụng tẩy tùy đan, tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm cho tốc độ tu luyện của hắn làm nhiều công ít, tu luyện một tháng, thậm chí còn kém hơn người thường tu luyện một ngày. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn bây giờ hơn 80 tuổi, nhưng vẫn còn dừng lại ở đoán cốt cảnh tầng 9. Khí huyết toàn thân cực kỳ suy bại, thậm chí ngay cả hậu thiên cảnh cũng không thể đột phá. Nếu không có cơ duyên tương trợ, muốn cưỡng ép đột phá, chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu không đột phá, dựa theo tình trạng thân thể bây giờ đến xem, có thể sống thêm 3 năm nữa hay không, đều là một vấn đề. Cho nên trong lòng hắn, nhìn như không gì làm không được, tộc trưởng chính là phương pháp giải cục duy nhất này. Sau đó, Khương Đạo Huyền dặn dò vài câu về chuyện của Thương Mô Thương Hội. Lập tức cất thần dịch và một món pháp bảo địa giai cực phẩm vào không gian giới chỉ, tiện tay ném cho đối phương. Ngay sau đó lại lấy ra thông huyền kim đan, đưa tới. Chuyện Thương Mô Thương Hội cực kỳ quan trọng với gia tộc, ngày sau phải làm phiền ngươi rồi. Có công tất có thưởng, nếu làm tốt, tự nhiên có chỗ ban thưởng, bây giờ, đây chính là một phần ban thưởng trong đó, trước hết cho ngươi, mong rằng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, vì gia tộc quật khởi mà cố gắng. Nương theo Khương Đạo Huyền từ từ nói. Nhìn thông huyền kim đan trước mắt, Khương Sơn không khỏi cảm thấy một chút nghi hoặc. Đan này chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tác dụng như thế nào. Nhìn ra nghi hoặc trên mặt Khương Sơn, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở miệng. Xem ngươi một thân căn cốt kém vô cùng, chỉ sợ đặt ở toàn bộ Đại Tần Vương Triều đều là cực kỳ hiếm thấy. Tốc độ tu luyện vốn chậm hơn người thường rất nhiều, mà ngươi bây giờ vẫn là tuổi như vậy, nếu không có cơ duyên, đời này sợ khó đột phá tiên thiên. Ta cũng không muốn trông thấy hội trưởng thương hội do ta tự mình bổ nhiệm, vừa mới kinh doanh thương hội, liền bởi vậy chết đi. Nghe đến đó, Khương Sơn đột nhiên động dung. Hắn trong nháy mắt ý thức được, tác dụng của viên đan dược này là cái gì. Lúc này, chỉ nghe giọng nói của Khương Đạo Huyền vang lên lần nữa. Đan này tên là Thông Huyền Kim Đan, đạt đến tiên giai cực phẩm, có tác dụng cải thiện căn cốt. Nếu như ăn viên thuốc này vào, nhất định có thể cải tạo tư chất ngu dốt của ngươi, giúp ngươi thoát thai hoán cốt, một lần hành động trở thành thiên tài trong mắt người thường. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Tiên giai cực phẩm. Còn người Khương Sơn co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn vạn lần không ngờ viên đan dược nhìn qua không chút thu hút này lại là thiên giai đan dược trong truyền thuyết. Hơn nữa còn là cực phẩm. Theo lý mà nói, loại đan dược cấp độ này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở địa phương nhỏ như Vương Triều Đại Tần. Tộc trưởng rốt cuộc là dùng phương pháp gì mới lấy được một viên? Nội tâm Khương Sơn chấn động, không khỏi có chút cảm động. Bảo vật vô giá như vậy, chính là thần vật mà vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nếu như đặt ở bên ngoài, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người tranh đoạt. Nhưng bây giờ, lại dễ dàng bày ở trước mặt mình như vậy. Hơn nữa còn là cho phế vật tu luyện như mình phục dụng. Ân của tộc trưởng thực sự quá nặng nề, e rằng đời này ta khó mà trả lại. Khương Sơn trong lòng cảm thán không thôi. Giờ khắc này, tộc trưởng trong mắt hắn trở nên càng thêm thần bí khó lường. Đan dược thiên giai cực phẩm nói lấy ra là lấy ra, thử hỏi ở vương triều xung quanh, có thế lực nào có thể làm được. Lại là một trận kinh thán. Khương Sơn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhận lấy viên thông huyền kim đan cực kỳ chân quý này, nói một hồi cảm tạ với tộc trưởng. Tiếp theo, không dám quấy rầy quá nhiều, lúc này cung kính cáo lui. Đợi đến khi Khương Hoàng Quang và Khương Sơn rời khỏi đại điện, bốn phía trở về yên tĩnh. Khương Đạo Huyền lại ngồi trên bồ đoàn mềm mại. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, gọi bảng hệ thống ra, mở giao diện phần thưởng ra. Trước tiên hắn chôn linh mạch cực phẩm thiên giai dưới lòng Thương Mô Sơn xuống, dùng cái này để tăng cường nồng độ linh khí của Thương Mô Sơn. Lại đem thánh giai hạ phẩm tụ linh trận an trí ở trong đại điện gia tộc. Cảm nhận được linh khí bốn phía điên cuồng tuôn ra, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Khương Đạo Huyền thúc giục cửu truyền âm dương quyết vận chuyển một vòng, không ngờ hiệu suất tu luyện lại tăng lên mấy lần. Phát giác được điểm này, hắn hài lòng gật gật đầu. Như vậy, hắn có nắm chắc cực lớn, trước khi liên minh đại bỉ đến, có thể đột phá tới nguyệt luân cảnh cửu trọng. Cho dù là nhật luân cảnh, cũng không cần quá lâu. Đồng thời đến lúc đó một khi đột phá cảnh giới nhật luân, là có thể làm cho thuần dương nguyên lực trong cơ thể sinh ra lột xác, hình thành thái dương nguyên lực càng thêm tinh thuần. Uy năng của nó lại có thể tăng vọt không ít. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Bất hủ thánh dịch, thánh giai thượng phẩm bôi lên thân thể, có thể bị làn da hấp thu, uẩn dưỡng xương cốt, khí huyết, thân thể, tăng cường thân thể, cô đọng thân thể bất hủ. Khi còn sống, thân thể vĩnh viễn sẽ không già, sau khi tử vong, trong 10 vạn năm, thân thể sẽ không già nua. Chú ý, mỗi lần bôi lên, cần hấp thu 7 ngày, 7 ngày sau, mới có thể một lần nữa bôi lên. Nhìn thấy bất hủ thánh dịch giới thiệu, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Như thế xem ra, nếu bôi lên vật này, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng cường thân thể. Thậm chí nói không chừng còn có thể giảm bớt thời gian uẩn dưỡng của huyệt tinh đấu, từ đó mở càng nhiều huyệt mới hơn. Đây chính là đồ tốt. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng. Bây giờ, hắn hoàn toàn tin tưởng, mình có thể ở trong vòng một tháng, liền đột phá cảnh giới Nhật Luân. Đã như vậy thì nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện đi. Sau đó không lâu, Khương Sơn quay trở về chỗ ở. Đóng cửa phòng, lấy ra thông huyền kim đan. Vừa nghĩ tới viên đan dược mà tộc trưởng ban thường có thể xoay chuyển vận mệnh của mình. Cho dù là trầm ổn như Khương Sơn, cũng không nhịn được bắt đầu lộ ra vẻ mặt cấp bách. Có quỷ mới biết hắn khát vọng ngày này, rốt cuộc đã đợi bao lâu. Nhìn thông huyền kim đan trong tay, Khương Sơn chỉ cảm thấy hết thảy những chuyện trải qua hôm nay đều như mộng như ảo, tựa như cố sự. Dù sao hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất phải chờ Thương Mô Thương Hội kinh doanh, mới có hy vọng đạt được tộc trưởng ban thường. Lại không nghĩ tới, Thương Hội còn chưa bắt đầu xây dựng, mình đã sớm thu được vật này. Nghĩ tới đây, Khương Sơn không khỏi cảm thán nói. Tộc trưởng thật giỏi thuật điều khiển người, tín nhiệm khẳng khái như vậy, làm sao có thể khiến người ta sinh lòng phản bội. Nếu đổi lại là mình, tuyệt đối không có khả năng có khí phách lớn như vậy. Trước kia thường xuyên cẩn thận đến xem, nếu muốn lựa chọn hội trường thương hội này, tự nhiên phải khảo sát nhiều lần, xác định không có sai lầm, mới có thể quyết định. Sau đó, Khương Sơn ở trong nội tâm, lần nữa cảm kích ân tình của tộc trưởng. Làm xong những thứ này, hắn rốt cuộc không chần chờ nữa. Khẽ cười nói, kể từ hôm nay, ta không phải là ta. Tiếng nói vừa phát ra. Hắn cầm lấy thông huyền kim đan, để vào trong miệng. Nương theo động tác nuốt xuống. Đan dược tiến vào bụng dưới. Trong chốc lát, dược lực cường đại thuộc về đan dược thiên giai cực phẩm tản ra bốn phía, nhanh chóng chảy xuôi đến tứ chi bách hải. Khương Sơn lập tức cảm giác toàn thân trở nên khô nóng dị thường. Tất cả lỗ chân lông thư giãn, điên cuồng phun ra nuốt vào linh lực. Tạp chất trong cơ thể cũng nhanh chóng bị thanh trừ, hóa thành một tầng bùn đen phát ra mùi tanh tưởi. Nguyên bản khí tức suy bại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Sau đó không lâu, Khương Sơn cúi đầu, mặt lộ vẻ mừng như điên, gắt gao nhìn chằm chằm hai tay mình. Cảm giác này, thông huyền kim đan mang đến tăng lên thực sự quá lớn. Hoàn toàn lớn đến một cái tình trạng kinh khủng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Kinh mạch vốn bị tắc trở nên thông suốt vô cùng. Vận hành thuần dương công một chu thiên, không gặp phải chút cản trở nào. Giáp, bỗng nhiên, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Hậu thiên cảnh bậc một. Khương Sơn ngạc nhiên phát hiện. Chính mình bị khốn khốn mấy chục năm cảnh giới, vào lúc này lại ầm ầm phá vỡ. Sau đó, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, hai bên tóc rối tung của mình thế mà trở nên đen kịt vô cùng. Phát hiện một màn này, hắn lập tức đứng dậy, vội vàng đi tới trước gương. Soi gương, nhìn người trong gương, Khương Sơn trong nháy mắt phát hiện nếp uốn trên da mình ít đi rất nhiều. Làn da cũng không còn nhăn nheo khô héo nữa, trở nên đàn hồi và ẩm thấp. Mái tóc bạc trắng cũng biến thành đen nhánh. Lưng cũng không khỏi trở nên thẳng hơn rất nhiều. Nhìn sơ qua, quả thực trẻ hơn 30 tuổi. Cũng sắp xỉ 50 tuổi. Mà tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ sự bổ sung tinh khí thần, khí huyết suy yếu và bị nghịch chuyển, mang tới thay đổi. Cây khô gặp xuân. Sinh mệnh lực một lần nữa trở nên giàu sức sống, đây cũng là tạo hóa thuộc về hắn. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bàng bạc, nội tâm Khương Sơn bành trướng đến cực điểm. Hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, chuyện cho tới bây giờ, với ta mà nói, ngày mốt chỉ là một khởi đầu mới, ân lớn của tộc trưởng, Khương Sơn vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp. Sau khi giải quyết vấn đề tư chất căn cốt, hắn chỉ cảm thấy tương lai phía trước là một mảnh bằng phẳng. Ngay sau đó, hắn không hề gấp gáp nghỉ ngơi trước, lúc này rời khỏi chỗ ở, chuẩn bị tìm kiếm trưởng lão đoàn thương nghị chuyện tổ kiến Thương Mô Thương Hội. Chờ đến khi Thương Mô Thành được thành lập xong, Thương Mô Thương Hội lại coi đây là điểm trung tâm. Đến lúc đó, chính là lúc mình đại triển thân thủ. Sau đó không lâu, phòng Bạch Khương gia, trong đại điện gia tộc, Khương tộc trưởng Khương Lâm đang tụ tập với các trưởng lão xung quanh. Trước mặt bọn họ chất đống rất nhiều giấy. Bên trong viết đầy thông tin về Thương Mô Khương gia thu thập được từ nhiều con đường khác nhau. Nhưng nhìn nội dung bên trong, Khương Không Lâm tiếc nuối phát hiện, mình thế mà không có bất kỳ phát hiện hữu dụng nào. Bởi vì tất cả bí mật Khương gia quật khởi đều chỉ hướng về phía Khương Đạo Huyền. Cảnh giới của hắn tăng lên nhanh chóng vô cùng, xuất thân liền có dị tượng xen lẫn, bị nghi ngờ nắm giữ một loại thể chất đặc thù cường đại nào đó. Chính vì có người này, mới trình diễn một màn một người đắc đạo, gà chó lên trời, làm cho Lam Đán Khương gia vốn dĩ ở một góc nhanh chóng quật khởi, trở thành Thương Ngô Khương gia danh chấn Thiên Đô phủ hiện giờ. Thậm chí uy vọng còn vượt qua Phong Bạch Khương gia bọn họ. Phải biết rằng Phong Bạch Khương gia bọn họ đã tích lũy mấy trăm năm uy tín ở Thiên Đô phủ, nhưng vẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy bị Thương Ngô Khương gia vượt qua. Chuyện nhìn như không có khả năng phát sinh như vậy, lại thật sự phát sinh gần đây. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần là ở địa giới Thiên Đô phủ, chỉ cần có người đề cập đến Khương gia, tất cả mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Thương Ngô Khương gia. Không người nào còn nhớ rõ tên của Phong Bạch Khương gia, hoặc là nói, bọn họ là vô ý thức bỏ qua. Điều này khiến vị tộc trưởng này thật sự khó có thể tiếp nhận. Đáng chết, Thương Ngô Khương gia này rốt cuộc có bao nhiêu phúc duyên, mới có thể đản sinh ra nhân vật như Khương Đạo Huyền. Khương Không Lâm nén giận vô cùng, nội tâm càng ghen tị phát cuồng. So sánh với loại thiên kiêu sinh ra Khương Đạo Huyền không ra bài theo lẽ thường này, hắn không thể nghi ngờ càng hy vọng Thương Ngô Khương gia dựa vào bảo vật nào đó quật khởi. Bởi vì loại phương pháp này có tính phục chế. Chỉ cần để cho mình nắm giữ bí mật này, chưa hẳn không thể phục chế con đường quật khởi của Thương Ngô Khương gia. Giờ phút này, cảm nhận được tộc trưởng tức giận, trưởng lão bốn phía cũng đều là im lặng không lên tiếng, không tự giác cúi đầu. Mặc dù rất hy vọng có quan hệ họ hàng với Thương Ngô Khương gia, hoặc là biết được bí mật của đối phương. Chỉ tiếc là không thu hoạch được gì. Lúc này, một vị trưởng lão cảm thấy có chút lo lắng nói. Tộc trưởng, nếu việc này bại lộ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Những ngày qua âm thầm giao dịch với Khương Vĩnh An, không khác gì lượn lờ trước quỷ môn quan. Một khi bại lộ, với thực lực của lão tổ bọn họ, làm sao có thể chống lại vị bạch y kiếm hầu thanh danh hiển hách kia? Nghe vậy, Khương Không Lâm hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì mà sợ? Nhìn bộ dáng uất ức của ngươi, đúng là người càng già, càng sợ chết. Sóng gió càng lớn, đạo lý cá càng lớn, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Muốn đoạt được cơ duyên, mạo hiểm một chút thì thế nào? Huống chi, trải qua chúng ta điều tra, Khương Vĩnh An kia tính cách nhát gan, tham tài háo sắc, một đồ chơi phế vật không nên thân, lại làm sao có thể có can đảm vạch trần chúng ta? Ha ha, một khi vạch trần, chỉ sợ vị bạch y kiếm hầu làm việc bá đạo kia sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc hẳn hắn cũng không ngu xuẩn như vậy. Còn bị những người khác bắt gặp, trực tiếp diệt khẩu là được, ở nơi đó, ta đã cố ý an bài Không Dực đi mai phục, với tu vi của hắn, ngoại trừ đụng phải Khương Đạo Huyền và mấy người ít ỏi kia ra, lại có người nào không thể đánh một trận. Chung quy là gia tộc nhà giàu mới nổi nội tình không đủ, tộc nhân khác đều là gà đất chó sành mà thôi, cũng sẽ không thật sự đúng dịp đụng phải mấy người ít ỏi kia, lấy thực lực của Không Dực, ngươi lại có cái gì lo lắng. Nghe tộc trưởng nói, mọi người cũng đều gật đầu. Đạo lý đúng là đạo lý này. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng không có sơ hở nào, sao có thể xuất hiện sai lầm. Khương Không Lâm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tư liệu tin tức trước mắt, muốn tìm ra manh mối mới. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ ngoài điện vang lên. Khương Không Lâm cùng các trưởng lão khác biến sắc, cả kinh. Không dám chậm trễ, vội vàng lao ra ngoài điện. Đợi đến khi đi ra bên ngoài, một màn đập vào mắt, làm tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, bất quá cũng chỉ như thế. Rất nhiều tộc nhân đều hoảng loạn chạy trốn. Phía trên là một thanh niên tóc đen thần tình lạnh lùng, đang tùy ý đổ sát tộc nhân phía dưới. Mắt thấy từng tộc nhân chết thảm trước mắt, Khương Không Lâm thân là tộc trưởng, trong nháy mắt không kiềm được cơn giận, sát ý sôi trào. Tự cao tu vi nguyên hải cảnh tầng 9, không có chút e ngại nào, lúc này bay ra, muốn đem đối phương tháo thành tám khối, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Dám gây sự ở Khương gia ta, thật sự là to gan lớn mật, không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn gầm lên một tiếng, lập tức triệu hồi pháp bảo trường kiếm. Nguyên lực quanh thân điên cuồng, bộc phát ra một cỗ khí thế cực mạnh. Nghe thấy động tĩnh, Khương Thần dừng động tác lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Nguyên hải cảnh tầng 9, còn chưa xứng trở thành đối thủ của hắn. Lúc này, trường kiếm trong tay Khương Không Lâm ngưng tụ nguyên lực, thi triển kiếm chiêu, mạnh mẽ bổ tới. Kiếm này chính là bội kiếm bên người hắn, cao tới huyền giai cực phẩm. Mấy chục năm qua trải qua các loại khoáng vật chân quý tăng thêm chế tạo. Phẩm chất mạnh mẽ, ở trong toàn bộ pháp bảo huyền giai cực phẩm cũng được cho đỉnh tiêm. Nhưng mà, nương theo trường kiếm bổ tới, Khương Thần vẫn dừng lại tại chỗ, không lựa chọn né tránh. Nhìn thấy một màn này, Khương Không Lâm nhướng mày, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này điên rồi hay sao, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Đang lúc nghĩ như vậy, sau một khắc, chuyện càng thêm ly kỳ phát sinh. Chỉ thấy Khương Thần vươn tay phải, vươn về phía mũi kiếm. Thấy vậy, trong lòng Khương Không Lâm bỗng nhiên hiện ra một suy đoán cực kỳ to gan. Chẳng lẽ, hắn là chuẩn bị tay không tiếp pháp bảo của ta? Nhưng điều này sao có thể? Hắn bất quá cùng cấp với ta, đều là tu vi nguyên hải, làm sao có được năng lực như vậy? Dưới ánh mắt nghi ngờ của Khương Không Lâm, Khương Thần dựa vào thân thể vô địch của Hoang Cổ Thánh Thể, trình diễn một trận tay không tiếp pháp bảo. Một quyền đánh ra, thần lực kinh khủng trong nháy mắt mạnh mẽ đánh văng bảo kiếm trong tay Khương Không Lâm. Càng làm hắn suýt chút nữa không cầm chắc, chỉ cảm thấy hổ trường tê dần, bỗng nhiên nứt ra, tràn ra một chút máu tươi đỏ thấm. Đáng chết, tu luyện tới mức này, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Khương Không Lâm vội vàng rút lui, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Các vị trưởng lão phía dưới thần sắc khác nhau, cũng đều chẳng khá hơn chút nào. Bọn họ hết sức rõ ràng thực lực tộc trưởng của mình cường đại đến cỡ nào. Chỉ kém một bước nữa là có thể vấn đỉnh tinh luân, bước vào hàng ngũ chân nhân. Chính là người mạnh nhất trong tộc ngoại trừ lão tổ gia. Bội kiếm trong tay càng cường hãn đến cực điểm, tuyệt đối không phải huyền giai tầm thường có thể so sánh. Nhưng dù vậy, vẫn không tránh được bị đối phương áp chế. Thậm chí còn xuất hiện chuyện không hợp thói thường như vậy bị một quyền đánh văng ra. Thân thể của thanh niên này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là có được một loại thể chất đặc thù nào đó? Nghĩ tới đây, trong lòng tất cả mọi người đều lục bộp, đều cảm thấy cực kỳ không ổn. Lúc này, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người xung quanh, Khương Thần giống như một vị thiên thần, đứng sừng sững trên không, quan sát nhân gian. Mặt hắn lộ vẻ ngạo nghễ, ngẩng cao đầu, thân thể thẳng tắp, phảng phất như một thanh kiếm sắc bén tuyệt thế ra khỏi vỏ, lộ ra cảm giác vô tận sắc bén. Ta là người phương nào, cũng không quan trọng, các ngươi chỉ cần hiểu rõ, Phong Bạch Khương gia, hôm nay nên diệt. Dứt lời, lộ ra hàn ý vô tận. Khí tức cường hãn vô song khuếch tán ra bốn phía, khiến sắc mặt mọi người kịch biến, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt Khương Không Lâm âm trầm, nội tâm mơ hồ sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mặc dù đối phương chỉ có tu vi nguyên hải cảnh ngũ trọng, nhưng một thân chiến lực lại mạnh đến mức thực sự có chút biến thái. Cho dù bản thân hắn có được tu vi nguyên hải cảnh tầng 9, nhưng không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng đối phương. Thậm chí có thể chống đỡ được mấy chiêu của đối phương hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Đang lúc Khương Không Lâm lộ vẻ khó xử, không biết nên xử lý như thế nào. Một giọng nói già nua mười phần, như trung hùng bỗng nhiên vang lên. Diệt Khương gia ta, ha ha ha, chỉ bằng một cái nguyên hải nho nhỏ của ngươi. Hừ, tiểu oa nhi này, cảnh giới không cao, khẩu khí ngược lại không nhỏ, hôm nay, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là Diệt Khương gia ta như thế nào. Vừa dứt lời, hai bóng người đã xuất hiện trước đám người Khương Không Lâm. Khương Không Lâm tập trung nhìn vào. Đợi khi nhìn rõ khuôn mặt của người tới, vẻ ưu sầu trên mặt hắn vốn chất đầy trong nháy mắt tiêu tán, lại chuyển ưu thành vui, lộ ra mừng như điên. Bái kiến lão tổ, bái kiến Khâu chân nhân. Người tới theo thứ tự là lão tổ của Phong Bạch Khương gia, Khương Càn, thân có tu vi tinh luân cảnh tầng 6. Lão tổ của Phong Bạch Khâu gia, Khâu Vô Phong, thân có tu vi tinh luân cảnh tầng 9. Hai vị lão tổ có giao tình mấy trăm năm thâm hậu. Hôm nay trùng hợp là ngày bọn họ gặp mặt. Lúc này, Khâu Vô Phong nhìn về phía Khương Thần. Tuy không cách nào nhìn ra tuổi cụ thể, nhưng vẫn nhìn ra tuổi tác đối phương không tới 30. Tuổi tác như vậy đã đột phá tới nguyên hải cảnh tầng 5, ngày sau nếu có cơ duyên, tấn chức Nguyệt Luân cũng không phải không có khả năng, chỉ tiếc người trẻ tuổi chính là xúc động, bất kể hậu quả, không tiếc mạng. Mắt thấy thiên phú của đối phương, Khâu Vô Phong không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Mà lúc này, Khương Thần lại cười lạnh một tiếng, thân có thiên tư như thế, lão phu càng không thể giữ ngươi lại. Hắn cũng không muốn lưu lại cho gia tộc một tai họa tiềm lực vô tận như vậy. Vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc này lựa chọn ra tay. Nguyên lực tuôn trào, tựa như nước sông lớn, lao nhanh mà đến. Đối mặt với công kích này, thần sắc Khương Thần không hề thay đổi, bình tĩnh lạ thường. Không có bất kỳ động tác lòe loẹt nào, chỉ trong nháy mắt đã triệu ra bảo kiếm địa giai cực phẩm. Năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ nguyên lực, tế ra kiếm chiêu, chém mạnh về phía trước. Trong chốc lát, dòng sông nguyên lực bị cắt đứt, chỉ để lại ở giữa một mảng lớn trống trải. Khương Thần nắm chặt thời gian, một tay cầm kiếm, thúc giục thân pháp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rất nhanh đã tới trước người Khương Càn, giao chiến với hắn. Ầm ầm ầm, từng đợt âm thanh trầm đục to lớn truyền ra, đinh tai nhức óc. Kình phong bắn ra bốn phía, nguyên lực như kiếm, quấy hiện trường tùng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Từng tòa nhà cũng bắt đầu sụp đổ, mặt đất bị nghiền nát, cho bụi đầy trời. Thấy tình hình này, mọi người vây xem đều giật mình không thôi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho dù là lão tổ nhà mình ra tay, cũng không thể bắt được vị thanh niên thần bí này. Đồng thời, Khâu Vô Phong cũng cau mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Đối phương chỉ có tu vi nguyên hải cảnh tầng 5, lại có thể chống lại Khương lão quỷ. thậm chí Khương lão quỷ còn bị toàn bộ hành trình đè ra đánh, dần dần rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai? Lấy trọng lực nguyên hải cảnh áp tinh luân cảnh lục trọng. Nhân vật đáng sợ như vậy bất kể là đặt ở nơi nào, đều là đỉnh cấp thiên kiêu chính thống. Huống chi, hắn còn trẻ như vậy. Đợi được, tuổi trẻ. Đồng tử Khâu Vô Phong co rụt lại, tâm thần rung mạnh. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Tuổi còn trẻ, thân có tu vi nguyên hải cảnh, còn có được chiến lực kinh khủng như vậy. Trong thiên đô phủ, số lượng thiên kiêu cấp bậc này thực sự quá ít. Cho nên hắn rất dễ dàng liên tưởng đến vị thiếu niên thiên kiêu Thương Ngô Sơn kia. Làm bạn lâu năm của Phong Bạch Khương gia. Tự nhiên vô cùng chú ý Thương Ngô Khương gia đột nhiên xuất hiện này. Càng biết được Thương Ngô Khương gia ngoại trừ Khương Đạo Huyền vị Bạch Ly Kiếm Hầu này ra. Còn có một vị thiên kiêu khủng bố tên là Khương Thần. Cùng lúc đó, bên kia, nương theo đó không ngừng tiến hành giao thủ. Đợi phát giác ra chỗ đáng sợ của Khương Thần. Ánh mắt Khương Thần dần dần ngưng trọng lên. Thân thể của tên này quả thực đáng sợ, lực đạo mạnh mẽ, nghe rợn cả người, giống như một con hung thú hình người. Loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi này, làm cho hắn mặc dù là dựa vào tu vi tinh luân cảnh lục trọng, cũng không cách nào bắt được đối phương. Càng thêm muốn mạng chính là, trải qua nhiều lần giao thủ, thế công của đối phương không hề suy giảm chút nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, tiêu hao vừa rồi đối với đối phương mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Nếu cứ tiếp tục rông dài như vậy, người chịu thiệt tuyệt đối là mình. Nghĩ tới đây, Khương Cần vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, vội vàng nhìn về phía Khâu Vô Phong cách đó không xa. Khâu huynh, kẻ này khó chơi, kính xin giúp ta. Vừa nói xong, Khâu Vô Phong thở ơ, cũng không lựa chọn lập tức xuất thủ. Hắn ta chỉ nhìn về phía Khương Thần, chắp tay hỏi, các hạ chính là Khương Thần của Thương Ngô Khương gia. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho đám người Khương Không Lâm cả kinh. Thương Ngô Khương gia. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh nghi. Chuyện cho tới bây giờ, có Khâu Vô Phong nhắc nhở. Cho dù bọn họ có ngốc, cũng đều đồng loạt phản ứng lại, tại sao nhà mình lại gặp phải tai kiếp như vậy. Chắc chắn là chuyện nhà mình âm thầm cấu kết với Khương Vĩnh An đã bị phát hiện. Đáng chết, vì sao cái này đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Bốn chữ Thương Ngô Khương gia giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn họ, khiến cho bọn họ đều cảm thấy một cỗ sợ hãi cực lớn. Cùng lúc đó, Khương Cần đang giao thủ với Khương Thần bỗng nhiên run lên. Vội vàng lui lại, như gặp quỷ nhìn Khương Thần. Bị lửa giận bao khỏa, mất đi lý trí, sao lại có thời gian đi cẩn thận phân biệt thân phận của đối phương. Nhưng nếu là vị thiếu niên thiên kiêu Thương Ngô Sơn kia, hết thảy cũng là hợp lý. Cũng khó trách có được chiến lược kinh khủng như vậy. Nương theo Khương Càn dừng tay, giao chiến tạm thời đình chỉ. Khương Thần liếc Khâu Vô Phong một cái, lạnh lùng nói, không tệ. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Khâu Vô Phong giật mình, thầm nghĩ quả là thế. Tiếp theo, giọng nói Khương Thần lại vang lên. Âm thanh như sấm, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phạm vi trụ sở. Phong Bạch Khương gia cấu kết với tộc nhân Khương Vĩnh An của Thương Ngô Khương gia ta, âm thầm tiến hành giao dịch, bán đứng lợi ích của tộc ta. Bây giờ tộc trưởng đại nhân tức giận, tự mình hạ lệnh, muốn để cho ta đoạn huyết mạch của các ngươi. Nghe vậy, Khâu Vô Phong trợn to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Khương Càn. Lão già nhà ngươi, chưa từng nói với ta chuyện này. Giờ khắc này, Khâu Vô Phong không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Thương Ngô Khương gia như mặt trời ban trưa, vô số thế lực đều muốn nịnh bợ, nhưng các ngươi những thứ ngu xuẩn này, thế mà còn muốn đi ngược lại, đi đắc tội Thương Ngô Khương gia, thật sự là tự tìm đường chết, thần tiên khó cứu. Lúc này, Khâu Vô Phong vô cùng bội phục khả năng quan sát của mình. Nếu như không đoán ra thân phận của đối phương, Khương Cần xui khiến ra tay đối phó Khương Thần, không hiểu sao đắc tội Thương Ngô Khương gia, đắc tội vị kiếm hầu áo trắng đáng sợ kia. Chỉ sợ đến lúc đó, không chỉ là Phong Bạch Khương gia phải vong, ngay cả Khâu gia bọn họ cũng phải chôn cùng cả nhà. Khâu Vô Phong không hề nghi ngờ điểm này. Chỉ vì Bạch Y kiếm hầu đã sớm dùng chiến tích khủng bố của mình chứng minh chính mình. Mà lúc này, Khương Cần bỗng cảm thấy không ổn. Biết được tính cách của lão hữu, hắn sợ đối phương sẽ sinh ra thoái ý vào thời khắc mấu chốt này. Vì vậy, hắn lập tức nhìn về phía Khâu Vô Phong, chuẩn bị lại tiến hành thuyết phục một phen. Nhưng Khâu Vô Phong vì bảo vệ tính mạng, làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Lúc này bắt đầu phân chia giới hạn, Khương lão quỷ, việc này chính là ân oán của hai nhà các ngươi, thứ cho ta không thể tham dự vào trong đó, nhưng nhiệm tình nhiều năm giao tình, sau việc này, ta sẽ an bài một ít tộc nhân thay các ngươi lập mộ chôn quần áo và di vật. Hành vi của Bạch Y kiếm hầu trong thiên đô phủ sớm đã được mọi người biết đến. Làm việc cực kỳ bá đạo. Chỉ cần có người dám chọc vào xui xẻo của hắn, trêu chọc một hai. Vậy chúc mừng ngươi, trực tiếp chính là khởi bước diệt môn. Cuộc chiến thành danh của hắn, càng là hủy diệt cả thiên đô đường ra. thậm chí ngay cả trụ sở Đường ra cũng đều cùng nhau phá hủy, không có lưu lại một địa phương hoàn chỉnh, vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, hắn mới càng thêm không muốn vì chút giao tình ấy, liền đem toàn bộ gia tộc đẩy lên chịu chết. Nghe được lời nói của Khâu Vô Phong, Khương Thần sắc mặt âm trầm, nội tâm dĩ nhiên chìm đến đáy cốc. Vốn dĩ ứng chiến với Khương Thần, chỉ dựa vào bản thân thì phần thắng không cao. Bây giờ Khâu Vô Phong lại lựa chọn tránh chiến, phần thắng không thể nghi ngờ là càng thấp hơn. Đang lúc Khương Kiền có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Khâu Vô Phong nhìn về phía Khương Thần, chắp tay nói, ta đối với Bạch Y Kiếm Hầu Thần giao đã lâu, chuyện hôm nay đều là bọn hắn phong Bạch Khương gia gieo gió gặt bão, cùng Khâu gia ta không quan hệ, kính xin thần thiếu gia minh giám. Trước không đề cập tới chiến lực mạnh mẽ của đối phương, đã có thể nguy hiểm đến mình. Chỉ riêng tấm biển chữ vàng này của Thương Mô Khương gia cũng đủ để hắn kính sợ, không dám đắc tội chút nào. Khương Thần nhớ nhiệm vụ chuyến này chỉ là vì hủy diệt phong Bạch Khương gia, không nên làm ra chuyện gì khác, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, hắn gật đầu, chuyến này ta đến đây chỉ vì hủy diệt phong Bạch Khương gia, ngươi hãy rời đi đi. Nghe vậy, Khâu Vô Phong lập tức như được đại xá, không chút do dự, bối rối rời đi. Hắn ta không dám ở lại thêm một giây nào nữa, để tránh Khương Thần đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhìn thấy Khâu Vô Phong rời đi, trong lòng Khương Thần lập tức lạnh đi một nửa. Chuyện cho tới bây giờ, phần thắng quá thấp, hắn thật sự không muốn tiếp tục chiến đấu với đối phương. Suy nghĩ liên tục, vẫn là chuẩn bị giải thích một phen, hy vọng có thể tránh được một trận chiến này. Thần thiếu gia, đó là hiểu lầm. Nhưng mà, còn chưa nói hết lời, Khương Thần đã cầm trường kiếm trong tay, mãnh liệt đánh tới. Có hiểu lầm gì thì cứ ở lại phía dưới rồi nói sau. Sát ý giạt rào, lạnh lẽo tận xương. Thế vậy, Khương Kiền dĩ nhiên hiểu được, đối phương đây là thật không chuẩn bị lưu lại cho đám người mình nửa điểm đường sống. Ý thức được điểm này, hắn cắn chặt hàm răng, trên mặt hiện lên quyết ý, lúc này chuẩn bị liều mạng một lần. Trăm hơi thở qua đi. Cả người Khương Kiền dính đầy máu tươi. Vốn dĩ áo da đẹp đẽ quý giá đã trở nên rách nát không chịu nổi. Tóc tai cũng tán loạn dị thường, biểu hiện cực kỳ chật vật. Phát giác được thể lực đang nhanh chóng trượt xuống, hoàn toàn không tiêu hao được tiểu tử Khương Thần này. Vì để tránh lật thuyền, tìm kiếm một đường sinh cơ, hắn mãnh liệt nhìn về phía tộc nhân khủng hoảng không thôi ở xung quanh, phẫn nộ quát. Rốt cuộc các ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếp tục nhìn xuống, hôm nay lão tổ ta sẽ thua trong tay tiểu tử này. Tiếng nói vang lên, tựa như một đạo sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt làm cho mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu ngay cả lão tổ cũng chết, trong gia tộc còn có người nào có thể đánh một trận với quái thai này? Thật đến lúc đó, chỉ sợ tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, tuy rằng mọi người sợ uy thế của hắn, nhưng vì gia tộc, vẫn không thể không kiên trì, lựa chọn gia nhập chiến đấu. Trong phút chốc, một tinh luân cảnh tầng 6, 5 nguyên hải, 15 tử phủ. Tất cả nội tình của phong Bạch Khương ra dốc túi mà ra. Sau một khắc, nguyên lực bắn nhanh, bao phủ bốn phía, phá hủy tất cả. Nhưng mà, đối mặt với sự vây công của mọi người, Khương Thần không hề sợ hãi. Ngoại trừ vị tinh luân chân nhân Khương Càn này có thể tạo thành một chút tổn thương mang tính thực chất đối với hắn. Những người khác thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể xuyên thủng. Từng tiện pháp bảo nện ở trên người hắn, đều bị hắn dễ dàng tay không tiếp được. Thậm chí một đạo trọng quyền oanh ra, còn đập vỡ mấy kiện huyền giai pháp bảo. Lít nhà lít nhít nguyên lực công kích phô thiên cái địa đánh úp lại, nhao nhao rơi vào trên người hắn. Nhưng đều bị hắn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhục thân đáng sợ không nên xuất hiện ở cảnh giới này triệt tiêu. Thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Mà trái lại Khương Thần chính mình. Không chỉ đơn giản chống đỡ được những công kích này, mà lông tóc không tổn hao gì. Một chiêu một thức tầm đó, càng là có thể tạo thành tấn tổn thương đối với mọi người. Mỗi lần xuất thủ đều có một người ngã xuống. Đối với tất cả những chuyện này, Khương Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Bằng vào hoang cổ thánh thể, đại nhật luyện thể quyết, cùng với trước đó không lâu lúc mình trở thành đoàn trưởng chấp pháp đoàn, tộc trưởng cố ý khen thưởng cho mình bảo y địa giai cực phẩm. Dưới sự gia trì của tam trọng, cường độ thân thể của hắn đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi đối với tu sĩ tầm thường. Phải biết rằng tinh luân bình thường, thậm chí là nguyệt luân, đều rất ít chuyên môn đi rèn luyện thân thể. Phần lớn đều là đột phá nguyên khí tu vi. Bởi vậy, cường độ thân thể của Khương Thần vượt xa những người này đếm không hết, có thể nói là pháp bảo hình người. Không bao lâu, hiện trường tiếng đánh nhau dần dần nhỏ đi. Khương tộc trưởng Không Lâm cầm đầu đám cao tầng đã lục tục bỏ mạng trong tay Khương Thần. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại hai người Khương Càn và Khương Thần. Giờ phút này, mắt thấy hậu bối xuất sắc nhất trong tộc đều chết trước người. Khương Càn mở to hai mắt, cực kỳ bi thương. Cực hạn cảm xúc tiêu cực thổi quét tâm linh, khiến tâm thần hắn thất thủ. Điều này khiến hắn vốn đã rơi vào thế hạ phong, trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Khương Thần nhận ra đối phương bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức nắm chắc thời cơ, tay cầm trường kiếm, đột nhiên chém ngang đến. Gió lạnh đập vào mặt, Khương Cần lòng như cho nguội, tránh cũng không thể tránh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vô tận tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân kiếm cách mình càng ngày càng gần. Sau một khắc, không gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn cùng cản trở nào. Bình chướng nguyên lực bị phá vỡ, da thịt và huyết nhục bị xé nứt, đâm rồi, máu tươi văng khắp nơi, đầu thân chia lìa. Đầu Khương Kiền ném lên cao cao, nặng nề nện xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần lạnh lùng thu hồi pháp bảo. Sau đó, vì mau chóng trở về phục mệnh tộc trưởng đại nhân, hắn bắt đầu phát ra lực lượng thần thức, nhanh chóng quét nhìn bốn phía, bắt đầu dò xét người của Phong Bạch Khương gia còn sống sót. Bây giờ, tất cả tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên đều chết. Những tộc nhân Khương gia may mắn tránh được một kiếp kia chỉ có thể dùng hai chân chạy trốn. Nhưng dựa vào tốc độ chậm chạp như vậy, muốn chạy trốn lại là khó khăn cỡ nào. Kết cục đã định. Trước tốc độ phi hành cực nhanh của Khương Thần, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Cho dù là trốn ở tầng hầm sâu mấy chục mét, cũng sẽ bị hắn tìm ra, sau đó vô tình oanh sát. Mặc dù những người này cầu xin tha thứ bằng mọi cách, nhưng Khương Thần vẫn không hề bị lay động. Chỉ vì từ đầu đến cuối hắn đều nhớ kỹ mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân. Đoạn huyết mạch của nó, không thể lưu lại người sống. Trong lòng hắn, mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân lớn hơn tất cả. Một lát sau, trụ sở của Phong Bạch Khương gia trở nên đặc biệt tĩnh mịch. Sau khi liên tục xác nhận người của gia tộc Phong Bạch Khương đều chết sạch sẽ, Khương Thần gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tìm kiếm tất cả tài nguyên tài vật của Phong Bạch Khương gia. Sau khi có thương mô lệnh, không gian chữ vật vô cùng lớn kia khiến Khương Thần chỉ cần nhìn thấy linh thạch, linh dược, pháp bảo, đan dược, công pháp, võ kỹ, đều sẽ không chút do dự mà thu vào trong đó, không có một chút lãng phí. Đợi sau khi đào sạch toàn bộ Phong Bạch Khương gia, lúc này Khương Thần mới lộ vẻ hài lòng. Sau đó, Khương Thần nghĩ đến việc chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ để uy hiếp bọn đạo trích. Thế là, ý niệm trong đầu khẽ động. Như thế xem ra, vì bảo đảm không có sơ hở nào, còn cần bố trí nhiều một chút. Khương Thần trầm ngâm một lát, lập tức rời khỏi nơi đây. Hắn cũng không bay về phía Thương Mô Sơn, mà lựa chọn bái phòng từng thế lực cấp tinh luân ở địa giới xung quanh. Khâu gia nơi Khâu Vô Phong ở chính là một trong số đó. Mắt thấy Khương Thần đột nhiên đến thăm, Khâu Vô Phong lập tức bị dọa một trận. Hắn ta vô thức cho rằng đối phương đổi ý, cảm thấy diệt Phong Bạch Khương gia còn chưa đủ, chuẩn bị diệt cả Khâu gia bọn hắn. Nhưng mà đang lúc dương cung bạt kiếm, Khương Thần rất nhanh đã nói rõ ý đồ đến. Phong Bạch Khương gia âm thầm cấu kết với đệ tử bản tộc, đã triệt để chạm đến ranh giới cuối cùng của Thương Ngô Khương gia. Nếu chỉ diệt sát tộc nhân ở nơi ở của Phong Bạch Khương gia, còn xa xa không đủ để dẹp loạn lửa giận của tộc nhân cùng tộc trưởng đại nhân. Bởi vậy, hắn cần lấy những thế lực cấp tinh luân này làm đại biểu, thông báo chuyện hôm nay cho Nguyên Hải, Tử Phù, thậm chí tiên thiên gia tộc phía dưới, cũng truyền lại chu sát lệnh của Thương Mô Khương gia. Khương Thần lấy thân phận đoàn trưởng chấp pháp đoàn của Thương Mô Khương gia bảo đảm. Nếu như có người bắt sống hoặc là đánh chết dương nhiệt của Phong Bạch Khương gia, đợi kiểm tra rõ ràng thân phận, liền có thể đi tới Thương Mô Sơn nhận thưởng tương ứng. Nhưng nếu có người dám can đảm không đếm xỉa đến lệnh chu sát của Thương Mô Khương gia, lén lút thu lưu dương nhiệt của Phong Bạch Khương gia, chính là đối địch với Thương Mô Khương gia. Nghe Khương Thần kể lại, trong lòng Khâu Vô Phong phát lạnh, trên trán không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, hắn hết sức rõ ràng, lần này Phong Bạch Khương gia thật xong đời. Chu sát lệnh vừa ra, lại có thế lực nào dám mạo hiểm đắc tội Thương Mô Khương gia, đi thu lưu những người Phong Bạch Khương gia may mắn sống sót kia. Cho dù là những gia tộc thân cận với Phong Bạch Khương gia ngày xưa, thậm chí là thông gia, chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự cầm lấy đồ đao, hạ sát thủ với hắn. Dù sao xô lợi tránh hại chính là thiên tính của con người. Khâu Vô Phong cũng không đánh giá quá cao điểm mấu chốt của những người kia. Suy nghĩ ngàn vạn. Sau đó, hắn vì tỏ vẻ kính trọng đối với Thương Mô Khương gia, không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng gật đầu, đáp ứng. Cũng làm ra cam đoan, hôm nay liền bắt đầu hướng phía dưới tuyên bố lệnh giết chóc. Nghe vậy, Khương Thần mới yên tâm lại. Nếu như tộc trưởng đại nhân đã tự mình lên tiếng, nói muốn đoạn tuyệt huyết mạch của Phong Bạch Khương gia, như vậy hắn tự nhiên không cho phép có người may mắn còn sống sót. Mà tất cả những điều này, đều chỉ trách cao tầng trong tộc bọn họ tham lam. Thế giới này chính là như thế, không có đúng hay sai, đen và trắng. Chỉ có màu xám kẹp giữa hai bên. Nếu như Thương Mô Khương gia bọn họ mang trọng bảo, thực lực lại không tốt. Đừng nói là Phong Bạch Khương gia. Chỉ sợ những thế lực xung quanh kia đã sớm chia cắt bọn họ, nuốt vào, ngay cả xương cốt cũng sẽ không phun ra. Khương gia Thương Ngô có thể phát triển cho tới bây giờ, cũng không phải là bởi vì lòng tốt của những thế lực kia. Nói cho cùng vẫn là tộc trưởng nhà mình thực lực đủ mạnh, làm việc đủ bá đạo. khiến thế lực xung quanh không dám tùy tiện trêu chọc, chỉ nghe kỳ danh, trong lòng liền kính sợ không thôi, chỉ có thể liều mạng nịnh bợ. Trải qua mấy tháng lịch luyện này, cùng với kinh nghiệm tiến vào chấp pháp đoàn, không chỉ thực lực, tính cách của Khương Thần cũng thành thục hơn rất nhiều. Rất nhiều chuyện trước kia xem không hiểu, không thể lý giải, bây giờ cũng liếc một cái đã nhìn thấu. Những thứ này chính là sự trưởng thành của hắn. Mấy canh giờ sau, sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Khương Thần thuận lợi quay trở về Thương Ngô Sơn. Trở về trong tộc, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức đi tới đại điện gia tộc trước tiên. Sau khi gặp mặt tộc trưởng, cũng báo cáo những gì đã trải qua trên đường đi. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm. Lần này phái Khương Thần một mình đi diệt phong Bạch Khương gia. Ngoại trừ thực lực của bản thân Khương Thần đủ mạnh ra, còn có ý đồ muốn rèn luyện đối phương. Mà bây giờ, đối với cách xử lý của Khương Thần, hắn hết sức hài lòng, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Đồng thời, hắn cũng từ đó nhìn ra đứa nhỏ này thay đổi cùng trưởng thành. Mấy tháng trước, đan điền của đối phương bị phế, bị đuổi ra khỏi tông môn, chỉ có thể từ Thiên Sơn Tông đi thẳng tới, trở lại trước cửa nhà ở Xương Đán Thành. Sau đó cùng Khương Viêm đi theo chính mình đi tới Thiên Sơn Tông đại khai sát giới, chém giết đông đảo đệ tử. Bởi vì giết chóc quá nhiều, trong lúc đó từng sinh ra tâm lý khó chịu, nhịn không được buồn nôn. Cho tới bây giờ, một người tàn sát một tộc, vẫn có thể làm được mặt không đổi sắc. So sánh mãnh liệt như vậy, khiến cho Khương Đạo Huyền không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Khương Thần hiện tại mới xem như chân chính thoát thai hoán cốt, hoàn toàn giống như hai người khác nhau với lúc hắn phân rõ giới hạn. Cùng lúc đó, chú ý tới tộc trưởng đại nhân đang nhìn chằm chằm vào mình. Khương Thần không khỏi cảm thấy chân tay có chút luống cuống, chỉ có thể cúi đầu, nhìn mũi chân mình ngần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.